Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864. Chương 864: Tiên giới chi chủ. Cái này, đến cùng phát sinh cái gì? Có Tiên Vương hoảng sợ nói nhỏ, nhưng không có bất kỳ người nào đáp lại. Vừa mới đó là Di Thiên Phiên lực lượng, Cực Thiên Tiên Đế đây. Không biết rõ, vô số người sống sót bắt đầu nghị luận, tất cả mọi người cảm giác mơ hồ có việc lớn phát sinh. Không ai có thể biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Một bên khác, Thiên Mệnh thu hồi Di Thiên Phiên, tiếp đó chậm chậm đưa ra tay, một đoàn màu trắng lực lượng nháy mắt xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đây cũng là bản nguyên chi lực. Chỉ bất quá cái này bản nguyên chi lực so những cái kia Tiên Vương phải cường đại quá nhiều. Chính là tiên giới hơn 8.000 tiên vực dung hợp phía sau. Tất cả bản nguyên quy nhất mới có sức mạnh, mà toàn bộ bên trong đại thế giới, chỉ có một người mới có thể có loại lực lượng này. Đó chính là xây dựng mảnh thế giới này cái kia đệ nhất nhân. Ngươi muốn đi chỗ nào? Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về phía hư không. Tiếng nói vừa ra, trong hư không một đạo bóng mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Mệnh thấy vậy, trong tay bản nguyên chi lực mãnh liệt sáng lên. Toàn bộ tiên giới đột nhiên dừng lại trong tích tắc. Cùng lúc đó, trong hư không cái kia bóng mờ mãnh liệt bị bắn ra. Rơi vào trước mặt hắn, chính là Vô Ảnh Minh Đế. Ngươi đến cùng là người nào? Vô Ảnh Minh Đế giờ phút này trong lòng cũng có chút bồn chồn. Thật sự là vừa mới phát sinh một màn quá kinh khủng. Đến cùng là đáng sợ đến bực nào tồn tại mới có thể tại như vậy trong thời gian ngắn diệt sát Cực Thiên Tiên Đế, thậm chí cướp đoạt Cực Thiên Tiên Đế châm ngôn lực lượng. Phải biết, nắm giữ hai loại châm ngôn lực lượng, toàn bộ trong Hồng Mông hư vô không gian. Hắn biết cũng chỉ có tiên giới Thái Thượng Tiên Đế cùng minh giới Minh Thần hai người. Nhưng người này trước mặt, nắm giữ hai loại châm ngôn lực lượng tựa hồ không cần tốn nhiều sức. Ta là các người tất cả mọi người phụ thân. Thiên Mệnh cười nhạt nói. Theo sau lại lần nữa như là lúc trước cái kia hóa thành ma ảnh. Quấn lên Vô Ảnh Minh Đế. Vô Ảnh Minh Đế lập tức thân hóa ngàn vạn. Nhưng cái kia ngàn vạn phân thân bên trên vậy mà đều quấn lên một đạo ma ảnh. Nhìn thấy một màn này, Vô Ảnh Minh Đế sắc mặt nháy mắt dữ tợn, nháy mắt thời gian, ngàn vạn phân thân đồng thời tự bạo. Cùng lúc đó, một kiện tín vật đột nhiên bay ra, tại không trung biến thành bột mịn. Thiên Mệnh thấy vậy cười cười, chữ ma châm ngôn vừa ra, đem có bạo phá lực lượng kèm thêm lấy chữ ảnh châm ngôn cùng nhau nuốt vào. Sau một lát, tiên giới liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chữ ảnh châm ngôn trước đây nhưng không có cái này châm ngôn, đây coi như là kỷ nguyên này cái thứ nhất thu hoạch a. Thiên Mệnh một bên nói một bên lấy ra một cái tượng gỗ. Tượng gỗ này trên mình khắc lấy một cái chữ ảnh, vật này tên là ảnh khôi lỗi, chính là Vô Ảnh Minh Đế tiên thiên hồng mông chi bảo. Thu hồi ảnh khôi lỗi, Thiên Mệnh lại không quản cái khác tiên vương, càng không có quản những cái kia vẫn còn mộng bức trạng thái minh giới mọi người. Phối hợp hướng về vùng trời phi hoàng tiên vực cái kia lỗ thủng bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền hoàn toàn biến mất tại tiên giới bên trong. Nửa ngày sau, Thiên Mệnh đi tới Hồng Mông hư vô không gian khoảng cách tiên giới không xa một nơi. Ở trước mặt hắn, có một cái bồng bềnh vật, bất quá lớn chừng bàn tay, nhìn lên đến như là một khối phổ thông đá. Nhìn thấy cái này bồng bềnh vật, Thiên Mệnh lắc đầu nói, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này, ta liền không tìm được ngươi sao? Tiếng nói vừa ra, cái kia bồng bềnh vật có chút chấn động phía dưới. Vậy mà lơ lửng không động, cũng không lâu lắm, một cái bóng mờ từ đó bay ra. Hư ảnh này mái đầu bạc trắng, vẻ mặt tang thương, trong cặp mắt tràn đầy xuyên thủng hết thảy trí tuệ quang mang. Nhìn thấy Thiên Mệnh, Hư Ảnh khom người thi lễ một cái, nói khẽ, không biết tiền bối, xưng hô như thế nào? Phong Thần Tiên Đế, ngươi biết ta tồn tại. Thiên Mệnh cười nhạt nói, Hư Ảnh kia trầm mặc chốc lát nói, ta sinh ra tại 1.200.000 năm trước, ta lúc mới sinh ra, tiên giới một mảnh hoang vu, người sống lác đác không có mấy, tu chân giả đã ít lại càng ít, nhưng ta lại phát hiện không ít lịch sử cực kỳ lâu đời đồ vật. Cho nên, Thiên Mệnh hỏi, nguyên cớ, tại tam giới có lịch sử ghi chép phía trước, cần phải còn có một đoạn lịch sử, có lẽ sau một thời gian ngắn, ta nhìn thấy chứng đoạn lịch sử này cũng sẽ cùng phía trước lịch sử đồng dạng, biến mất không còn tăm tích. Phong Thần Tiên Đế một bên nói một bên ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Thiên Mệnh. Thiên Mệnh nghe đến đây nở nụ cười, ngươi ngược lại là cái sợ chết người, nguyên cớ ngươi vẫn không trở về tiên giới sao? Phong Thần Tiên Đế yên lặng không lời. Thiên Mệnh tiếp tục nói, ta không giết ngươi, từ nay về sau, ngươi đi theo ta đi. Phong Thần Tiên Đế nghe đến đây nói, có thể, nhưng không biết tiền bối có thể hay không vì ta giải hoặc. Ngươi muốn biết cái gì? Tiền bối lai lịch, ta là Hồng Mông hư vô thế giới tiên thiên sinh linh. Cái này tam giới đại thế giới liền là ta chỗ sáng lập. Một khi trong đó sinh linh có hủy diệt tam giới năng lực, ta liền sẽ khôi phục, thu hoạch những cái này ngu muội sinh linh. Thiên Mệnh lờ mờ giải thích nói, khôi phục phía sau, thu hoạch sinh linh. Phong Thần Tiên Đế ngữ khí có chút gian nan, hắn vẫn luôn hoài nghi từ nơi sâu xa, có một người nắm giữ lấy tiên giới, thật sự là bởi vì tiên giới thiên đạo quá kỳ lạ. Nó cho tiên vương phân phối lực lượng, lấy duy trì tiên giới cân bằng phương thức quá hợp lý. Hắn đã từng đi qua vũ trụ, phương thế giới kia liền không có cái gì cái gọi thiên đạo. Huống chi, tiên giới lịch sử chỉ ghi chép 150 triệu năm tả hữu, mà tiên giới chân chính thời gian tồn tại, một mực là bí mật. Ở trước đó sinh linh đi nơi nào? Vì sao chỉ để lại một chút di tích, nhưng không thấy người? Giờ đây cái này đáp án cuối cùng mở ra. Hết thảy, đều là bởi vì người này trước mặt, làm tiên giới thiên đạo, cũng không phải cái gì thiên đạo, mà là một cái sinh linh, mà giờ đây đứng ở trước mặt hắn, chính là chi phối tiên giới thiên đạo. Thái Thượng Tiên Đế một mực nói hắn muốn siêu thoát, chẳng lẽ là ý tứ này sao? Phong Thần Tiên Đế giờ khắc này bừng tỉnh hiểu ra. Tiền bối, ngài lần này cũng chuẩn bị thu hoạch toàn bộ sinh linh sao? Phong Thần Tiên Đế lại hỏi. Thiên Mệnh cũng là lắc đầu nói, không cần, mấy cái kỷ nguyên đến nay, ta như thế phí sức để cho các ngươi tự do sinh trưởng, đơn giản là muốn mượn nhờ các ngươi lực lượng phát hiện càng nhiều châm ngôn lực lượng, tiếp đó thu để bản thân sử dụng. Giờ đây chí cường châm ngôn xuất hiện tại kỷ nguyên này, ta chỉ cần tìm được cái kia châm ngôn, trở thành cái kia chí cường giả, liền không cần thiết triệt để hủy diệt các ngươi. Phong Thần Tiên Đế nghe đến đây lộ ra đắng chát nụ cười, thì ra là thế. Tại người này trong mắt, bọn hắn những tiên đế này chỉ là tìm kiếm càng nhiều châm ngôn lực lượng công cụ, một khi trưởng thành đến sắp có uy hiếp tình trạng, người này liền sẽ nhảy ra, hủy diệt hết thảy, sau đó lại chờ một nhóm người mới xuất hiện. Còn có một vấn đề cuối cùng, tiền bối, ngài vì cái gì có thể tìm tới ta? Phong Thần Tiên Đế ngẩng đầu nói, hắn tự nhận trốn đến địa phương cực kỳ bí ẩn, lại thiết hạ trùng điệp phong ấn, theo lý thuyết không có người có thể tìm được hắn mới đúng. Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng nói, sinh ra tại tam giới sinh linh đều có ta ấn ký, nếu không nắm giữ châm ngôn, chạy đến Hồng Mông hư vô không gian thế giới khác, ta chẳng phải là cũng lại không tìm về được. Phong Thần Tiên Đế nghe đến đây thân thể có chút cứng đờ, cuối cùng cúi thấp đầu. Hoa Khôi,